Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 789. Pháo kích Haimen Thành, một chiếc chiến hạm chậm rãi xuất hiện tại Haimen ngoài thành trên không. Dixie ngồi đang chỉ huy trong phòng, nhìn xem màn hình giả lập bên trên truyền đến hình ảnh lông mày dần dần nhíu lại. Liên quan tới chính mình đến nhận chức tin tức sớm đã truyền tới phương Nam hạm đội. Vì cái gì ngoài thành không nhìn thấy nửa cái bóng người? Bọn hắn muốn làm cái gì? Dùng cái này biểu đạt đối với mình bất mãn sao? Điện hạ, chiến hạm thời không nhảy kết thúc, phải chăng lập tức hạ xuống? Một tên thị nữ đi tới, đối Dixie hỏi Tamani. Dixie xong trong nổi lên một chút sát ý. Đối thị nữ chậm rãi gật đầu lập tức phân phó, lập tức hạ xuống, phải, thị nữ trả lời, quay người đi hướng một nơi, thông qua bên trong chiến hạm hệ thống truyền tin, truyền đạt Dixie mệnh lệnh, chiến hạm hạ xuống nhấc lên một trận cuồng phong, ngay sau đó là cửa kho mở rộng thanh âm. Dixie ngồi đang chỉ huy trong phòng, xuyên thấu qua màn hình giả lập nhìn xem bên ngoài đóng chặt cửa thành. Ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, đây là phương Nam trong hạm đội có người muốn cho chính mình một hạ mã huy. Nếu như cứ như vậy xám xịt đi vào, thu phục hạm đội cũng đã thành người si nói mộng sự tình. Cho nên nhất định phải bọn họ chạy tới, hơn nữa còn muốn để bọn hắn chịu phục, thủ hạ ý thức bóp thành nắm đấm mani không đến trước đó đã nghĩ tới. Sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn. Nhưng là nghĩ không ra trình độ khó khăn giống như vượt qua tưởng tượng của mình. Dùng hết khí lực toàn thân để bàn tay mở ra, phóng tới trên ghế, sau đó nhẹ nhàng đập, trong đầu hiện ra cái này đến cái khác suy nghĩ. Cuối cùng dừng lại tại Trần Cung thân ảnh bên trên, khác thường giới cường giả tương trợ, dù là phương Nam hạm đội đóng giữ Haimen Thành là một cái kiên cố xác rùa đen. Chính mình cũng có lòng tin đem nó đánh nát bấy. Muriel tại phương Nam hạm đội miệt thị chủ soái uy nghiêm. Chúng ta nên như thế nào? Dixie đối bên người Muriel hỏi thăm. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra. Nếu muốn thử một chút lưỡi đao, vậy bản công chúa liền cho các ngươi xem thật kỹ một chút. Bản cung đao đến tột cùng như thế nào? Muriel cúi người hành lễ. Dựa vào đế quốc luật pháp dưới trướng tướng lĩnh miệt thị chủ soái uy nghiêm nên chém thanh. Âm đang chỉ huy trong phòng quanh quần, từng người thị nữ lộ ra oán giận thần sắc. Trên mặt hiện đầy sát ý, Emily, Lafam, tại, ngươi là bản cung thị vệ trưởng, có dám mang theo 10 tên thân vệ nữ binh, tiến về trước phủ nguyên soái truyền đạt quân lệnh, triệu tập phương Nam hạm đội các cấp tướng sĩ. Đến đây ngoài thành tập hợp nguyện, người khoác chiến giáp trung niên nữ nhân đối Dixie trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh trong phòng chỉ huy chúng thị nữ. 10 người đi ra, hướng một căn phòng phương hướng đi đến. Từ khi leo lên chiến hạm bắt đầu, phủ công chúa thị nữ thân phận liền phát sinh biến hóa. Trở thành phương Nam hạm đội chủ soái thân binh, Emily. Lafam mang theo 10 tên thân vệ nữ binh trùng trùng điệp điệp theo cửa khoang đi ra. Nhìn xem đóng chặt cửa thành, vọt thẳng tới, địch tập tiếng kinh hô theo trên tường thành truyền đến. Từng đội người khoác chiến giáp nam tử, phảng phất như thủy triều tuôn hướng trên tường thành, nhìn xem đánh tới 11 người, cơ hồ không chút nghĩ ngợi giang hai tay bên trong cung cứng. Quang mang nhàn nhạt tại mũi tên bên trên nhanh chóng xen lẫn tản ra khí tức tử vong. Bắn tên, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Xen lẫn quang mang mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới. Mang theo 10 tên thân vệ nữ binh chạy như điên, Emily đem tâm chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra xấu nhất sự tình thế mà phát sinh, chỉ cần bước vào tường thành phạm vi. Liền sẽ lọt vào phương Nam hạm đội công kích, chiến giáp bên trong các hạng công năng mở tối đa trình độ. Nhìn xem sắp bay tới mũi tên, mang theo 10 tên thân vệ nữ binh tăng nhanh tốc độ. Cứu rỗi quang huy triệu thần bí đồ án theo dưới chân hiển hiện. Hướng 10 tên thân vệ nữ binh dưới chân lan tràn, 11 đạo hư ảnh tại hình vẽ phía trên như ẩn như hiện. từng người người khoác trọng giáp cưỡi chiến mã binh sĩ xuất hiện ở hậu phương. Đạp đạp đạp, rõ ràng chỉ có 11 con chiến mã. Nhưng lại cho người ta mang đến áp lực vô tận. Một người cầm đầu cầm trong tay đại đao, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Giết giết 10 tên kỵ binh lớn tiếng phụ họa. Không có quá nhiều lời nói. Đột nhiên xuất hiện 11 tên kỵ binh, đập lưng ngựa nhào về trước phương, ngồi ở trong chiến hạm quan chiến đích si, nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến cố, đứng dậy đứng thẳng người lên. Cường giả dị giới thực lực mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt trọng binh đóng giữ hai mần thành, nhưng vẫn là không đủ. Xem ra nhất định phải dùng một liều mãnh dược. Murio tại mệnh lệnh chiến hạm bổ sung năng lượng. Pháo oanh hai mần thành, phải, Murio trả lời, vừa mới nói xong lập tức phản ứng lại, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Pháo oanh, đây là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, thế nhưng là một khi pháo oanh, hạm đội sẽ toàn diện phản kích, chúng ta đến lúc đó, ta muốn liền là phản kích. Xem bọn hắn có mấy cái lá gan, dám pháo oanh chủ soái tọa hạm, phải, Murio hiểu rõ ra. Đối mặt truyền lệnh binh sĩ, phương Nam hạm đội các tướng lãnh cao cấp có thể từ chối. Giải thích, có thể nếu như một khi hạm đội xuất kích, như vậy bắt mắt chủ soái chiến hạm tiêu chí, liền sẽ để bọn hắn biện không thể biện. Quân lệnh chiến hạm bổ sung năng lượng mục tiêu hai mần thành, phải, thanh âm theo bên trong. Chiến hạm hệ thống truyền tin truyền đến, phiến cửa khoang đồng thời mở ra. Lộ ra to lớn họng pháo, cực nóng khí tức càn quét tứ phương, tựa là hủy diệt lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ hội tụ, nhắc nhở, không biết chiến hạm địch đã khóa chặt cửa bắc, khởi động phe phòng ngự án, máy bay không người lái giáp quân đoàn kích hoạt thông chi các cấp tướng lĩnh, không người đáp lại. Khẩn cấp dự án chấp hành, chiến hạm tiến vào tự động hình thức. Chấp pháp máy bay không người lái giáp khôi phục. Cưỡng ép triệu hồi các cấp tướng sĩ về đơn vị, thanh âm dồn dập trong khoảnh khắc vang vọng. Phủ nguyên soái, từng đạo quân lệnh tự động tuyên bố, đếm mãi không hết chiến hạm vận dụng khẩn cấp quyền hạn vượt qua các cấp tướng lĩnh nhau nhau xuất. Động, cùng lúc đó từng cỗ không người chấp pháp cơ giáp, lao tới binh sĩ huấn luyện chi địa, chấp hành quân lệnh. Từng người ngay tại trong quân doanh binh sĩ nhìn lên bầu trời trong khẩn cấp xuất động. Chiến hạm, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn phía trên, không biết phải làm thế nào là tốt, quân lệnh lập tức lên hạm, phải, bọn binh lính phản ứng lại. Tại chấp pháp máy bay không người lái giáp nhìn chăm chú, cuống quýt đi hướng từng chiếc phi thuyền loại nhỏ. Chiến hạm cửa khoang mở rộng. Phi thuyền hóa thành lưu quang bay vào, ngay sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, từng người binh sĩ đi hướng riêng phần mình vị trí. Theo tự động hình thức trong, thu hồi thuộc về mình quyền hạn, cả tòa hai mần thành thật giống như bị bóng tối bao trùm. 2000 tàu chiến hạm xuất hiện ở trên không, nhìn xuống rừng ở bên ngoài bắc môn chiến hạm Mani không hiểu. Nghi hoặc lẫn nhau đan xen. Từng cái đều quên công kích, đây là chiến hạm địch, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì in chủ soái tiêu chí tọa hạm, sẽ bị hạm đội phòng ngự chương trình phán đoán là chiến hạm địch. Chẳng lẽ chương trình xuất hiện lỗ thủng rồi? Không đúng, hiện tại hạm đội giống như không có chủ soái, nói cách khác chiếc này ấn có chủ soái tiêu chí chiến hạm, cũng không có lấy được vốn có quyền hạn. Vô số mặt người tướng mạo giòm, không biết phải làm thế nào là tốt, các tướng quân đều đang làm cái gì, vì cái gì mới nhậm chức nguyên soái, sắp pháo oanh hai mần thành. Hết chương.